Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 507, Artemisia Ascrop. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gem là lấy Anh Quốc vì tổng bộ. Trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay to lớn xí nghiệp. Cũng là trừ Ratatoska, mẫu thể một trong trở ra. Trên đời duy nhất, có thể chế tạo Combat Realizer Unit, CR. Unit, Realizer, công ty, bất quá, cùng Ratatoska, bất đồng, coi như trên cái thế giới này duy hai có thể chế tạo Realizer. Realizer, tổ chức, chủ trương đem tinh linh đánh chết, từ đó để cho thế giới đạt được hòa bình. 30 năm trước, nhân loại đạt được kỳ tích vậy kỹ thuật Combat Realizer Unit, CR, Unit. Realizer, hiện đã là các nước trọng yếu cơ quan trang bị quân bị vũ khí. Cho nên nói, sở hữu Combat Realizer Unit, CR, Unit, Realizer, kỹ thuật xí nghiệp, là bực nào lộ vẻ kinh khủng. Tại thế giới lên địa vị là biết bao cao. Dẫu sao, một ngày cự tuyệt hướng một quốc gia cung cấp Combat Realizer Unit, CR, Unit. Realizer, kia sao kia quốc gia quân bị thực lực nhất định sẽ đại phúc độ hạ xuống. Bởi vì nắm giữ loại kỹ thuật này nên Gem có được địa vị vô cùng đáng sợ. Lại thêm được nhiều quốc gia ủng hộ, cho nên cũng có quyền tổ kiến mình quân đội. Vô số người máy cùng ma thuật sư xuất hiện hướng về phía Lancelot phóng đi. Giống, gào lên một tiếng. Lancelot lập tức thao túng máy bay chiến đấu phóng tới. Toàn bộ vũ khí triển khai. Vô số đạn đảo, viên đạn cùng tia laser xuất hiện hướng về phía trước địch nhân phóng đi. Ầm ầm ầm ầm, vô số đợt công kích phóng ra. Đánh trúng mục tiêu, tại trên không trung tạo thành vô số trận bạo tạc như pháo hoa nở rộ. Đáng giận, cho ta ngăn cản quái vật này. Một bên chạy tới tiếp viện Jessica lập tức hạ lệnh. Tuân lệnh, xung quanh thủ hạ đáp lại một tiếng. Đồng loạt hướng về phía Lancelot phóng đi. Trong tay tia laser vũ khí không chút nào dừng lại hướng về phía Lancelot công kích đến. Răng rắc, Lancelot lập tức thao túng máy bay chiến đấu biến sang người máy hình dạng. Một đường sông thẳng, đem phóng tới nhân viên chiến đấu vô tình hạ gục. To lớn thân thể bay lên trên không trung, rồi lại biến trở lại thành máy bay chiến đấu hình dạng. Ầm ầm ầm, toàn bộ vũ khí một lần nữa toàn bộ bạo phát ra công kích. Từng tiếng đinh tai nhức óc oanh minh vang lên không ngừng nghỉ. Nhất kích phía dưới, trên bầu trời hết thảy đều bị đánh rơi. Cái gì máy móc đội quân mũi nhọn, cái gì phi thuyền chiến đấu. Tại thời khắc này toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Đến nỗi những cái kia nhân viên chiến đấu. Lần này liền xem như không chết cũng muốn tại bệnh viện nghỉ ngơi thật tốt cái một năm nửa năm đi. Giống giống. Trên bầu trời truyền tới Lancelot như dã thú một dạng tiếng giống. Tại Frasinus bên kia, Kotori đám người đang quan sát lấy Lancelot chiến đấu. Không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. Quả không hổ là vua Arthur tối cường kỵ sĩ bàn tròn. Anh linh vị nào cũng đáng sợ như vậy sao? Lực phá hoại đã không chút nào so với tinh linh yếu đi. Thật khó tin trên đời còn có tồn tại dạng này cường đại tồn tại. Frasinus đám nhân viên không khỏi cảm thán một tiếng. Kanazuki Kyoei cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Dù cho hắn từng là AST vương bài. Cũng không có tự tin giống như Lancelot như vậy một người chống lại cả một đội quân. Tĩnh Mịch đã hành động rồi sao? Kotori nhìn xem Murasame Ren hỏi. N. Nàng đã ra tay. Đã xâm nhập vào bên trong căn cứ. Murasame Ren gật đầu đáp. Luôn phải sẵn sàng đem nàng tiếp trở về. Chỉ cần xác nhận nàng đã cứu được Hong Junia. Vậy thì lập tức đem các nàng tiếp về Frasinus. Kotori nghiêm túc nói. Vâng, lúc này Yuto bên kia cũng đụng phải kẻ địch. Thiếu nữ nắm giữ sán lạn mái tóc dài màu vàng óng. Cùng với này bích lục con ngươi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ. Chỉ là trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, mặc trên người hiền hiện trang bị mở rộng ra đến giường như cánh bình thường huyễn khốc. Bộ ngực đầy đặn bị áo giáp bao vây. Dù vậy, cũng không che giấu được thân thể đường cong đầy đặn mê người. Mái tóc màu vàng óng trên mang giường như miêu nhĩ giống như trang sức vật. Càng làm cho thiếu nữ đáng yêu điểm mở rộng. Artemisia Ashcroft là sánh ngang với Ellen Mother Gem cường đại ma thuật sư. Chỉ có điều, hiện tại Artemisia là Yuto kẻ địch. Bởi vậy, mặc dù Artemisia khả ái như thế, lại làm cho Yuto nửa điểm động lòng ý tứ đều không có. Ni, Sama, giao nàng cho ta, lấy ra song kiếm Les. Mana nhìn Yuto nói, nơi này giao lại cho ngươi. Mana, Yuto gật đầu, sau đó dẫn theo Mes theo một phương hướng khác xông lên. Đừng hòng xông lên, Artemisia lên tiếng. Cầm lất trên tay thanh kiếm Les hai lưỡi hướng về phía Yuto xông lên. Đừng hòng, Mana thấy vậy, lập tức xông đến, chắn ở Yuto phía trước. Mở rộng trường Territory ra để chặn lại đòn tấn công. Artemisia nhanh chóng lùi lại, cùng Mana giữ một cái khoảng cách. Ngoan ngoãn chịu trói, không gian bế tỏa. Artemisia liền hướng về phía Mana sử dụng ra Lancelot chiến thuật hiện ra trang bị kỹ năng đặc thù. Trực tiếp đem Mana không gian chung quanh phong tỏa. Gem, các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Mana phẫn nộ quát lớn, hướng về phía Artemisia xông lên. Artemisia trực tiếp xách theo kiếm bay về phía Mana. Hai người điên cuồng công kích lẫn nhau. Lancelot chiến thuật hiện ra trang bị, bây giờ có thể nói là gem xã vương bài mạnh nhất. Có rất nhiều đặc điểm, so thông thường sản xuất hàng loạt hiện ra trang bị tới nói. Có thể nói cho khôi phục người sử dụng sinh mệnh, lực phòng ngự cao, có không gian phong tỏa năng lực. Hơn nữa Realizer cũng tiến hành cường hóa, công kích từ xa. Phạm vi công kích đều so thông thường hiện ra trang bị cao hơn một mảng lớn. Bất quá Mana trang bị cũng không hề yếu kém. Cũng là Ratatosker tân tiến nhất hiện ra trang bị. Tuyệt không thua kém Artemisia. Hơn nữa Yuto đối với mình cô muội muội này cũng không hề giữ lại. Đối với nàng chiếu cố cùng bồi dưỡng tuyệt không thiếu. Hoàn toàn không so với Artemisia thực lực kém. Hai người tại một phút ngắn ngủi bên trong liền giao thủ mấy chục chiêu. Bất phân thắng bại, Artemisia lúc này cảm thấy rất kháng ổn. Bây giờ thật là không có cách nào. Ngay từ lúc va chạm chiêu thứ nhất, nàng liền biết hai người thực lực ngang nhau. Chiến đấu tiếp tục kéo dài. Tuyệt đối là đối với nàng là không có lợi. Cách chương.